Chương 843, ngàn dặm cứu viện. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Cú đôi mắt xinh đẹp ngưng trọng nhìn phía sắc mặt đang có chút khó coi của Mộc Trần. Hiển nhiên hai người đều bị bất ngờ nhận được tín hiệu cầu cứu khiến nội tâm có chút không được bình tĩnh. Đại La Thiên Vực dưới trướng có thập vương nhưng chỉ 9 chi quân đội, được xem là lực lượng nòng cốt nhất. Nếu như bị tổn thất mất một chi đội, tất nhiên là khiến nội tình Đại La Thiên Vực bị hao tổn. Mặt trước mắt chính là đại thú liệp chiến tàn khốc vô cùng. Muốn sống sót vượt qua đương nhiên cố gắng không hao tổn một đạo lực lượng nào. Cho nên ngay khi Mục Trần và Cửu nhìn đại thú điệp chiến chỉ mới bắt đầu đã có chi đội vương cấp lâm vào tình thế tuyệt cảnh, lòng nảy sinh tia khiếp sợ. Mục Trần rõ ràng chư vương đều có ngạo khí, đều là lãnh đạo cao tầng của Đại La Thiên Vực. Đặt trong bắc giới đại lục được tính là cường giả nổi bật, hơn nữa dưới trướng còn có quân đội hùng mạnh, cho nên có thể bức bọn họ lâm vào đường cùng phải phát tín hiệu cầu cứu, e rằng lần này là cửu tử nhất sinh. Không biết tuyệt cùng là vị vương nào cầu cứu. Còn nữa, rốt cuộc bọn hắn là đụng phải thế lực khủng bố nào mà bị bực đến trạng này? Cấu Ngọc Thủ nắm chặt chậm rãi nói. Mục Trần khẽ lắc đầu, gương đồng này chỉ có thể phát tín hiệu cầu cứu, miễn cưỡng cho ta biết phương vị, còn tin tức các không thể truyền tải. Hôm nay tất cả thế lực đỉnh phong đều đã xâm nhập vào vẫn lạc chiến trường tìm kiếm địa chí tồn bí tàng, cho nên có thể ép một chi đội cấp phương lâm vào tình trạng tuyệt lộ như thế hiển nhiên là thế lực đỉnh tiêm ngang ngửa. Mục Trần bình tĩnh trả lời. Hơn nữa có thể bọn họ là rơi vào cạm bẫy người khác sắp đặt nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Câu mắt xinh đẹp lo lắng nhìn phía Mục Trần. Vậy người định xử lý thế nào? Nếu như theo lời người chúng ta tới cứu viện chẳng khác dâng thêm miếng thịt béo vào miệng cọp. Mục Trần sắc mặt thoáng trầm ngâm, hít sâu một hơi chậm rãi nói. Mặc kệ bao nhiêu nguy hiểm chúng ta phải xem tình hình thế nào, không thể để một chi đội vương cấp bị diệt dễ như vậy. Mà Nala từng nói chỉ bằng lực lượng chúng ta cơ bản không có biện pháp xâm nhập vào vẫn lạc chiến trường. Cửu chán có chút nhăn, hiển nhiên hiểu. Đối với suy nghĩ, Mục Trần cảm thấy đồng tình. Tuy nói chư vương đều là dưới trướng Đại La Thiên Vực, bình thường đều là cạnh tranh khốc liệt dẫn tới nhân tố bên trong không được hài hòa cho lắm. Giống cửu cùng củng huyết ưng điện quan hệ được xem là không tốt cho lắm. Mà Mục Trần hiện tại nhận được tín hiệu cầu cứu không chút do dự quyết định cứu viện. Khí độ như vậy khiến cửu u không nhịn được mà thầm tán thưởng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành. Mục Trần nhìn phía cửu u, sau đó ánh mắt rời nhìn cửu u vệ xa xa, lệnh xuất phát. Không nói thêm, bàn tay lập tức vùng lên, thân hình dẫn dắt phóng thẳng lên trời. Phía sau cửu u cùng Mục Trần, cửu u vệ cũng hóa thành vô số quang điểm cấp tốc theo hai người họ. Hừ, thời gian cấp bách cho nên Mục Trần thông báo quân đội mình nhanh chóng thúc giục tốc độ đến cực hạn. Dùng tốc độ nhanh nhất theo phương vị cầu cứu trên gương đồng mà nhanh bay đi. Dọc đường đi gặp không ít nhân mã, bất quá bọn này nhìn vào khí thế đằng đằng sát khí cửu vệ không dám ra tay cản, cực lực tránh sang một bên. Khoảng chừng một lúc sau, bọn hắn rốt cuộc tới được địa phương phát tín hiệu cầu cứu. Mục Trần đồng thời thu được một số thông tin tình báo tình hình địa phương này, khiến mặt hắn trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi không ngoài dự đoán của hắn, người dám ra tay với Đại La Thiên Vực không đơn giản chỉ là thế lực đỉnh tiêm, còn là thế lực đứng đầu bắc giới đại lục Thần Các. Nghe nói thế lực này là trải qua 5 lần đại thú liệp chiến vẫn bất di bất diệt, tồn tại sừng sững như quái vật khổng lồ. Bàn về đội tình có thể nói rằng toàn bộ thế lực bắc giới không dám so sánh. Dù là Đại La Thiên Vực bọn hắn có vốn liếng cũng không có nhỏ, cũng không tránh khỏi có chút khiếp sợ. Theo tin tình báo vừa rồi thu được, khả năng là chi đội lâm vào tuyệt cảnh chính là Huyết Ưng Điện. Cấu đôi mắt xinh đẹp nhìn Mục Trần có chút bất đắc dĩ, bĩu bĩu cặp môi đỏ mọng. Hiển nhiên không ngờ tới người phát tín hiệu cầu cứu là người mà nàng ghét nhất, Huyết Ưng Điện. Tại Đại La Thiên Vực, song phương được xem như là không được hảo hảo cho lắm, thậm chí còn cảm thấy căm thù. Mà người đưa bọn hắn vào khốn đốn chính là Thần Các Ngạc Sơn Chi Chủ, xuất lĩnh Thiên Ngạc Quân. Ngạc Sơn Chi Chủ à? Mục Trần lông mày nhíu nhíu. Hắn hôm nay ở bắc giới có chút kiến thức, những thế lực đỉnh tiềm hắn nắm rõ trong lòng bàn tay, mà bên trong Thần Các kia đứng đầu Thần Các là chúa tể, dưới trướng 4 vị các chủ phân biệt chiếm lĩnh đông tây nam bắc, các bậc sen ngang với tam hoàng của Đại La Thiên Vực. Dưới tướng là Thập Sơn Chi Chủ, 10 ngọn núi này đều là dùng tên mãnh thú phi cầm mà ví danh như là Ngạc Sơn Chi Chủ. Lần này lại gặp cái kẻ thù ngày xưa đúng là oan gia ngõ hẹp. Mục Trần nhìn phương xa cười khổ một tiếng. Bởi cường giả trong Thần Các ra tay với Huyết Ưng Điện, không chỉ có Ngạc Sơn Chi Chủ, còn một người quen cũ chính là Thần Các Phương Nghị kia. Hắn chính là tên bị thải tiêu làm cho khốn khổ bỏ chạy bên trong Long Phượng Thiên, dù vậy hắn vẫn là đệ nhất mãnh nhân đứng đầu Long Phượng Lục. Mộc Trần cùng Thái Tiêu quan hệ lại tốt, nàng thì rời đi rồi, hơn nữa thân phận nàng là nữ nhi Viêm Đế đại nhân, chỉ sợ cho Phương Nghị thêm 10 cái lá gan cũng không dám chạy tới Hỏa Vực tìm phiền phức. Cho nên hiện tại là cơ hội tốt nhất, cho hắn giận chó đánh mèo. Mộc Trần tưởng tượng được nếu hiện tại hắn gặp mình chắc chắn ăn tươi nuốt sống mình. Đến lúc đó đại chiến hắn hẳn là không thể tránh khỏi rồi. Dù hiện tại Mộc Trần là đột phá tới tứ phẩm chí tôn, so với trước kia mạnh hơn không ít, vẫn không nắm chắc đối đầu được với đệ nhất thiên tài đứng đầu Long Phượng Lục nhiều năm như vậy. Bởi hắn rõ ràng Phương Nghị không phải loại người đơn giản, cho nên thời điểm mình tiến bộ, đương nhiên tên kia cũng đâu có dậm chân tại chỗ. Lôi tình thần các khủng hậu như vậy, hắn ta lại là thiếu các chủ, hiển nhiên tốc độ tu luyện phải nói là nhanh đến phi thường. Dù sao Mộc Trần cũng không phải là Thải Tiêu, có siêu cấp thế lực yêu nghiệt chống lưng. Hiện tại Huyết Ưng Điện là bị dồn ép vào lùi trong tòa Thâm Sơn cách trăm dặm, xung quanh hoàn toàn bị phong tỏa. Chuyện này lan truyền khắp khu vực, dù sao cũng là đỉnh tiềm thế lực quyết chiến, hấp dẫn không ít thế lực tới xem kịch. Câu nhẹ nhàng nhún vai nói, hiện tại bên trong đại thú điệp chiến, các thế lực bắt đầu tiến hành trừng phạt, mà Đại La Thiên vực cùng thần các đối đầu, tin tức truyền ra khiến nhiều thế lực các cũng nhân cơ hội mà mượn gió bẻ măng. Nguy hiểm gặp lần này lại là tên Huyết Ưng Vương hỗn đản, vậy chúng ta tiếp tục cứu viện không? Cứu có chút buồn bực hỏi Mục Trần. Bên cạnh bọn Khâu Sơn cũng đang đợi quyết định Mục Trần. Lần này thật sự là nan giải. Mục Trần vuốt vuốt cái trán, nhịn không được mắng một tiếng. Hiển nhiên với tình trạng khó giải quyết, dù sao quan hệ với Cửu U cùng Huyết Ưng Điện đâu có tốt cho lắm. Nếu như các phương các hắn là không chốt do dự mà cầu cứu đi, nhưng lúc này nè, lại là tên hỗn đản Huyết Ưng Vương, thật khiến người ta đau đầu. Dù tên này ta xem không vừa mắt, dù sao hắn cũng là thành viên Đại La Thiên vực, nếu cứ làm ngơ để thần các tiêu diệt đối với chúng ta không phải chuyện tốt. Mộc Trần cuối cùng hít sâu một hơi, lý trí áp chế thành kiến đối với Huyết Ưng Vương, trầm giọng nói, chúng ta mặc dù là có ân oán với bọn hắn, cũng phải dựa vào bản thân mình mà giải quyết, chứ không dựa vào bọn ngoại lai thần các đối phó. Nếu lần này cứu được hắn, sau này còn dám phách lối chúng ta, lúc đó thù thập cũng chưa muộn. Khâu Sơn nhìn qua lời bá đạo của Mục Trần, mắt nhịn không được cảm thấy cuồng nhiệt. Bọn hắn hiểu rõ cứu vệ từ ngày có được Mục Trần huấn luyện, thực lực vượt xa Huyết Ưng vệ, cho nên Mục Trần đương nhiên có năng lực nói lời lành. Đi nào. Mục Trần nhìn phía Cửu U, nàng cũng nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không chút do dự, thân hình đột ngột từ mặt đất phóng trên trời dẫn thẳng tiến. Đây chính là một tòa sơn cốc cự đại, bao trùm bởi màu đỏ thẫm, giống như màu của máu tươi, tạo thành cảm giác sợn người. Mà lúc này rất nhiều nhân bá đang hiện diện, toàn thân mặc huyết giáp, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Bất quá chiến ý bằng bạc ngưng tụ vào lúc này trở nên hỗn loạn, hiển nhiên đều đã bị trọng thương. Mà vị trí trung tâm của đội quân, Huyết Ưng Vương toàn thân huyết giáp, sắc mặt âm trầm ngưng trọng nhìn bên ngoài sơn gốc. Bầu trời mơ hồ là nhìn thấy vô số đạo quang ảnh đang lơ lửng, một cỗ chiến ý cường đại bao trùm phong tỏa toàn bộ sơn gốc, làm bọn hắn không cách nào thoái lui. Đại nhân, Huyết Ưng vệ chúng ta hiện tại tổn thất hơn 1000. Bên cạnh Huyết Ưng Vương, Ngô Thiên người đầy vết máu thấp giọng nói, mặt kiêu ngạo lúc này là tràn đầy hổ thẹn cùng đau lòng. Huyết Ưng Vương nghe xong, thân thể cũng cảm thấy run rẩy. Ngàn Huyết Ưng vệ xem như là tổn thất 1/5 lực lượng, không biết là phải tốn bao nhiêu tài lực mới cùng thời gian bồi dưỡng ra được, mà bây giờ chỉ chưa đầy 3 canh giờ đã hoàn toàn biến mất. Hiện tại Thiên Ngạc quân hoàn toàn bao vây nơi này. Đại nhân, thuộc hạ sẽ xuất lĩnh Huyết Ưng vệ tử chiến, mở con đường máu, ngày mau chóng rời khỏi thoát ly. Ngô Thiên quệt máu trên mặt, nghiêm trọng nói. Huyết Ưng Vương bạo nộ quá to, muốn bổn vương chạy như chó nhà có tang sao? Sau này bổn vương còn mặt mũi nào tồn tại ở Đại La Thiên vực? Nếu bọn chúng muốn chúng ta chết, hừ, được thôi, chết thì chết, sợ mẹ gì? Chút nữa người cùng ta xông ra ngoài, gặp tên nào giết tên đó, ta phải cho chúng biết Huyết Ưng Điện chúng ta không phải quả hồng mềm, muốn ăn chúng ta cũng dụng vài cái răng móa chúng nó. Huyết Ưng Vương trên mặt tràn đầy hung lệ, toàn bộ sát ý đều bị hắn bộc lộ bên ngoài. Đại nhân không cần lo lắng, chúng ta đã phát tín hiệu cầu cứu, chỉ cần cố gắng kéo dài chút thời gian, tất nhiên có viện quân đến cứu. Ngô Thiên nhìn thấy Huyết Ưng Vương có ý liều chết liền nguyên nhủ, không còn kịp nữa rồi. Huyết Ưng Vương lắc đầu, mắt âm lệ nhìn bên ngoài sơn cốc, chiến ý bằng bạc nhắm hướng mình tiến tới, hiển nhiên là Thiên Ngạc quân chuẩn bị tiến công. Lúc này trong sơn cốc, Huyết Ưng vệ là tràn ngập chiến ý cuồng bạo, tay nắm chặt trường kích chuẩn bị tử chiến. Huyết Ưng Vương hít sâu một hơi, tay nắm chặt, Một thanh huyết hồng trường kích xuất hiện, linh lực cường đại trong cơ thể ào ạt tuôn ra. Bất quá ngay lúc Huyết Ưng Vương chuẩn bị tử chiến, mắt đột nhiên ngừng tụ, hắn thấy bên ngoài sơn cốc chiến ý của Thiên Ngạc Quân đang dấu hiệu rũ nó hỗn loạn. Đại nhân, viện quân chúng ta đã đến. Ngô Thiền thấy một màn này lập tức kinh hỉ, nhận ra cỗ chiến ý cường đại khác không thuộc về Thiên Ngạc Quân. Không biết là vị vương nào cứu chúng ta. Huyết Ưng Vương mắt nhìn chằm chằm phương xa, chợt mặt có chút phức tạp, thoáng mặc trầm mặc khẽ nói, chính là Cửu U Vương cùng Mục Vương. Chương 844, Tử Bá. Ngoài sân cốc không ít người đứng quanh tay trên đỉnh núi và lăng không giữa trời, chân ý bằng bạc như thủy triều dũng mãnh tiến ra, tràn ngập khắp nơi, không khí như cồ đặc lại. Những người này tập trung lại quy mô cực kỳ to lớn, đếm sơ sơ số lượng có lẽ là gần vạn. Quân đội có quy mô hoành tráng thế này, trong số chư vương đại la thiên vực tuyệt đối được coi là đứng đầu danh sách. Quy mô cỗ đó lại tập trung một chỗ, chiến ý bằng bạc hùng hậu tạo thành uy hiếp có thể nói là kinh người. Chiến ý tràn ngập bao phủ khắp sơn cốc, như một lồng chim bao phủ tất cả những người trong sơn cốc, xem như tề thiên có hóa thành ruồi cũng khó mà bay lọt. Đại nhân, đội ngũ Huyết Ưng Điện đều bị dồn vào sơn cốc, chỉ cần phát động thế công nhất định bọn chúng bị diệt hoàn toàn. Trên đỉnh núi một thân người lướt tới, lăng không quỳ xuống ôm quyền cung kính nói. Hai người chỉ huy nghe thông báo hờ hững gật đầu. Một người trong đó là người quen cũ của Mục Trần, chính là gã bị Thải Tiêu đánh cho chật vật chạy khỏi Lòng Phượng Thiên, nhưng vẫn là giữ được danh tiếng đệ nhất mãnh nhân Mỹ Nam thực ở trên bảng Lòng Phượng Lục Phương Nghị. Phương Nghị vận một thân áo trắng, tỏa ra khí chất tiêu sái xuất trần, cũng không bị thất bại của ngày đó mà lộ ra khí chất chán trường, ngược lại mắt càng sáng ngời, hiển nhiên hắn thuộc dạng trở nên mạnh mẽ sau thất bại. Dù sao, được thân các kỳ vọng cao, hắn cũng là người tâm tính kiên định, không có khả năng bởi thất bại mất ý chí chiến đấu. Nếu như thế chỉ sợ hắn rất nhanh là bị thân các tống cổ. Toàn thân Phương Nghị tràn ngập vẻ thư sinh nhỏ nhã, một tay hoành trước ngực, tay kia để sau lưng. Cái bộ dáng này các cô gái mới lớn mà nhìn vào phải mê mẩn. Không ngờ hắn chính là người có độ hùng ác đứng đầu trong Lòng Phượng Lục Bảng. Đứng kế Phương Nghị là một trung niên cường giả với khí thế kinh người, hoàn toàn trái ngược vẻ thư sinh Phương Nghị. Toàn thân người này toát ra chỉ khí hùng hãn làm lòng người ta lạnh ngắt, mắt quét ngang giống hùng thú, hùng uy nộ ra. Người thường nếu mà bị hắn nhìn trúng, mức độ sợ hãi so với con nít 5 tuổi cọp bèo gặp cọp bèo là không khác gì nhau. Thân mặc một bộ hắc giáp, trên đó là khắc một chữ hình tượng viễn cổ hung ngạc. Hung ngạc chân đạp núi cao, khí thế hung ác ngập trời. Đây chính là một trong 10 sơn chủ thần các, Ngạc Sơn chi chủ Tử Bá. Tử Bá nghe thủ hạ báo cáo gật đầu, bắt lộ hùng quang nhìn sơn cốc, khoe miệng nổi lên một chữ dữ tợn nói: Huyết Ưng Điện này dám cùng Thiên Sơn Thiên Ngạc Sơn ta tranh đoạt di tích, khác nào là mộng háo huyền. Một đám tạp nhàm Huyết Ưng vậy mà cũng đòi cùng với Thiên Ngạc quân của ta tranh giành sông mái, thật là không biết lượng sức. Phương Nghị đứng bên đó nghe vậy cũng cười, hắn đưa mắt nhìn quanh. Hiện tại khuôn viên trăm dặm xung quanh không ngừng có đội ngũ mới mò tới, xung quanh đều là tin tức thần các cùng đại la thiên vực giao chiến hấp dẫn, hai cực hạn thế lực quyết đấu, mặc kệ kết quả thế nào cũng tạo thành chấn động không nhỏ. Nếu sơn chủ thật muốn nuốt sống Huyết Ưng Điện, đây chính là chiến công không nhỏ. Hơn nữa lúc đó đại danh của người là từ trong đại thú liệp chiến cũng là được truyền bá ra ngoài. Phương Nghị mỉm cười nói. Tử Bá nghe thế cũng nhếch miệng cười, nụ cười nồng đậm hùng quang nói: May mắn là có người, không thì ta cũng không phát hiện được con chuột mà ta vốn không coi vào đầu đến trộm di tích. Tuy trước mắt Huyết Ưng Điện đã xem như là chuột trong lòng, nhưng từ sơn chủ cũng là khỏe cẩn thận. Huyết Ưng Vương dù sao cũng là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả, nếu hắn dốc sức liều mạng cũng có chút khó giải quyết. Phương Nghị nhắc nhở: Ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong. Tử Bá vẩu môi khinh thường nói: Loại thực lực này trong thập sơn chủ chúng ta coi như là áp đáy. Nếu muốn từ tay ta đảo thoát, Huyết Ưng Vương kia còn chưa có bản lãnh này. Tuy nói là thế nhưng mà Tử Bá hiển nhiên cũng không có tính đêm dài lắm mộng, vung tay chuẩn bị hạ lệnh tiến công đem Huyết Ưng vệ triệt để tiêu diệt. Ông bất ngờ xảy ra khi bàn tay sắp vùng xuống, thần sắc hắn cùng Phương Nghị đều là sầm lại. Hai gã nhìn phía tây bắc bầu trời khu vực đó chấn động, một cỗ chiến ý kinh người giống như phong bạo nhanh cuốn tới. Thế lực đang làm khán giả xung quanh phát hiện dị động, Vô số đạo ánh mắt kinh dị nhìn hướng đó, bọn hắn là có chung cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao ai không biết, thời điểm thần các cùng đại là thiên vực tranh phong, không có thế lực tầm thường nào dám tùy tiện nhúng tay miễn cho dẫn nửa thiêu thân. Hù hù, trước vô số ánh nhìn xăm soi, từ chân trời xa đột nhiên xuất hiện cái màn sáng hắc ám. Bên trong màn sáng to đùng thấy được vô số thân ảnh hắc ám đang gào thét bay tới, bằng bạc chiến ý từ cơ thể tràn ngập, khí thế như lôi đình vạn quân ầm ầm phủ xuống, uy áp chấn nhiếp quần hùng. Người đến là người phương nào dám nhúng tay vào việc của thần các ta? Từ Bá nhìn qua chi đội hắc ám gào thét, mắt ngưng tụ nhận thấy bằng bạc chiến ý từ chi quân đội, giọng là trầm hét to quát như sấm rền vang vọng. Người phương nào? Bên ngoài bầu trời sơn cốc, gần vạn thiên ngạc quần nhất tề gào thét, lập tức chiến ý kinh khủng phóng lên trời, dẫn tới phòng vần biến sắc, thiên địa chấn động. Chiến ý cỡ này xuống coi như là lục phẩm chí tôn cũng tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà chi đội quần nước lũ đang gào thét tiến tới lại không có chút sức mẻ, dẫn đầu là một đạo thân ảnh thiếu niên cười dài một tiếng vàng rội. Đại là thiên vực cửu u cung. Cửu u cung, tất cả chiến sĩ cửu u vệ thần quang trong mắt bộc phát, mênh mông chiến ý như sóng biển khởi động, tiếng gào to như sấm cuồn cuộn không ngớt, trực tiếp chiến ý áp bách của thiên ngạc quần đánh cho sơ sắc. Hai cỗ chiến ý riêng chiếm lấy cho riêng mình một đợt nước, một phần chân trời chiếm địa phương chiến ý và chạm giữa bầu trời chấn động, từng đạo vết nứt dạng ra tràn ngập. Cửu cung, Từ Bá nghe vậy mắt lóe lên ánh mắt kinh nghi. Theo chính án, cửu cung trong cửu phương đại la thiên vực chính là bài danh hạng chót, thế nào lại có bộ dáng hùng tàn như hắn thấy? Độ cường hắn so với huyết ương điện cơ hồ chỉ hơn không kém. Bên cạnh Từ Bá vẻ mặt mây trôi nước chảy của Phương Nghị xuất hiện vẻ nhăn nhó, mắt thâm thúy tập trung vào thanh niên dẫn đầu cửu vệ thản như nói: Từ sơn chủ, tin tức người có chút lạc hậu, đây chính là đại la thiên vực đệ thập phương mục trần. Cửu cung hiện tại có hai phương, bên trong đại la thiên vực coi như là độc nhất vô nhị. Mục trần, Từ Bá nào nào cười nói, nguyên này là cái gã tiểu bối khiến cho bắc giới gần đây xôn xao à. Dứt lời mắt hắn nộ hùng lệ đứng lên, nhìn chằm chằm mục trần đằng xa, thanh âm hùng dữ: Một tên xú tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám cứu người, thật không biết trời cao đất rộng. Tiếng Từ Bá vang vọng khắp nơi, dẫn tới vô số ánh mắt hướng về mục trần, ánh mắt cũng có một ít hiếu kỳ, không ít người cùng thời điểm là quen thuộc với cái tên mục trần hắn. Mục trần cung cứu lăng không đứng, nghe được Từ Bá phát ngôn, mắt đẹp cửu phát lạnh, bàn tay bạch ngọc bao phủ bằng linh lực đưa lên. Xem ra vị này chính là Ngạc Sơn trì chủ rồi. Mục trần cười nhạt một tiếng, nhìn thoáng qua Từ Bá đang tỏ vẻ hùng hãn, liếc nhìn Phương Nghị đang đứng cạnh hắn ôm quyền cười: Tiểu tử miệng còn hôi sữa, đừng mơ lôi kéo làm quen cùng ta, nhanh cút ngay miễn cho ta lội hứng giết sạch các ngươi. Từ Bá không khách khí mà quát lớn, thanh âm tràn đầy mỉa mai cùng tàn nhẫn, hiển nhiên hắn hoàn toàn không có đặt mục trần cùng cửu u cung trong mắt. Mục trần nghe vậy sờ cái mũi cười, xem ra không nói chuyện được nữa rồi. Không biết sống chết, Từ Bá điềm nhiên nói, vùng téo 5.000 thiên ngạc quân tách ra từ quân số, bên trong tiếng gầm tràn đầy khí thế hùng ác, chiến ý bao là phóng lên trời. Đối với Từ Bá, cửu u vệ số lượng bất quá chỉ 5.000, hắn tách 5.000 thiên ngạc quân tiến đến đối phó chính là đánh giá cao đối thủ. Trước đó huyết ương vệ cùng thiên ngạc quân va chạm nhau chỉ thời gian nửa nén hương ngắn ngủi, huyết ương vệ là tàn tác bại lui. Hiện tại hắn xem trọng nhất là đem tàn quân huyết ương vệ trong sơn cốc giải quyết sạch sẽ, sau đó mang cửu u vệ đem đi chôn cùng, tiện thể giải quyết nhanh chóng. Oành oành, thiên ngạc quân gào thét, bằng bạc chiến ý màu đỏ sậm hiện ra như huyết hải gào thét. Chiến ý bắt đầu khởi động hóa thành ngàn vạn đầu cự màu, phô thiên cái địa bắn mạnh về phía cửu u vệ. Với thế công hùng mãng này, dù nàng ngũ phẩm chí tôn, nếu bị đánh trúng cũng phải vẫn nạc. Mục trần đối diện với thế công thế mà chỉ ngẩng đầu, còn mắt bình tĩnh nhìn qua ngàn vạn chiến màu đang gào thét tới. Hắn mỉm cười nói, tựa hồ là xem thường cửu u vệ chúng ta đây. Tay hắn nhẹ nhàng nâng lên rồi nó rơi xuống. Oanh, thủy chiếu hắc ám từ cửu u vệ như núi lửa phun trào, nhắm mắt bùng nổ, cửu chiến ý bằng bạc ngưng luyện biến thành một đạo hắc ám quang rực cực đại. Viên ngoài của quang rực cực đại bén sắc, đủ loại xé rách không gian. Bá, mục trần phẩy tay, cực đại hắc ám quang rực biến mất, không ngài có thể thấy rõ, chỉ nhìn thấy một vòng sáng xẹt qua, quét tới đầu từng đạo chiến màu cơ hồ là trong khoảng khắc bị đập nát, hóa thành quang điểm bay đầy trời rồi phập phù tiêu tán. Thế công của Từ Bá dễ dàng bị phá như trở bàn tay. Hừ, lướt qua ánh mắt rung động, quang rực lướt trên thiên ngạc quân, đánh trúng bình chướng trên ý rồi đang bào phủ sơn cốc. Rặc rặc, trong sát na va chạm, bình chướng trên lý do thiên ngạc quân hình thành đang nhốt bọn huyết ương điện lập tức bị vỡ tan như thủy tinh yếu ớt. Bình chướng trên lý tan vỡ, huyết ương vệ trong sơn cốc lộ ra. Bất quá lúc này bọn hắn cũng có chút ý khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mặt, ai ai cũng nghĩ một kích kinh người từ trên lý kia của cửu u vệ. Từ Bá sắc mặt kịch biến, thậm chí Phương Nghị lạnh nhạt bên cạnh đồng tử nhịn không được mà co rụt lại. Cả hai bị chấn kinh bởi thế công bằng trên ý bành trướng khủng khiếp của cửu u vệ. Ai ngờ tới được chỉ 5.000 tả hữu cửu u vệ, trên ý tạo thành là khủng bố đến thế. Trước vô số ánh mắt rung động, Mục Trần cười nhìn qua sắc mặt xanh mách của Từ Bá, cất tiếng cười vàng khắp không gian. Nhưng hiện tại không người nào đủ cam đảm bỏ qua. Không biết hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện hay chưa. Chương 845, Thiên Ngạc Quân. Không biết hiện tại có thể hảo hảo nói chuyện hay chưa. Tiêu Mục Trần truyền ra thanh âm tuy bình thản nhưng phối hợp với khủng bố chiến ý quanh quần trong cơ thể, hiện tại là không người nào dám có chút khinh thường hắn. Dù là cường giả như Từ Bá, đồng tử cũng còn lại. Hắn ném ánh mắt hung ác nhìn Mục Trần, chậm rãi nói: không nghĩ rằng dù ngươi chỉ là một thiếu niên lại có thể đem chiến ý khống chế đến trình độ này, ta ngược lại là xem thưởng người rồi. Mục Trần cười từ chối cho ý kiến, thoáng nhìn huyết ưng vệ bị phong tỏa trong sơn cốc. Nói ra, Từ Sơn Chủ, thời điểm này nếu mà chính diện khai chiến chỉ sợ với chúng ta là sự tình không tốt. Nếu các người thực muốn cưỡng ép nuốt huyết ưng điện, chỉ sợ các người cũng trả giá không nhỏ. Cho nên ta đề nghị hai là người buông bỏ, phá bỏ vòng vây. Trận hôm nay bất luận quá kết quả thế nào, chúng ta sau đại chiến thiên vực lại hảo hảo thanh toán cùng các người. Thế nào? Giữa thiên địa, thiếu niên lăng không mà đứng, thong song cười. Dù đối mặt với 5.000 thiên ngạc quân nhìn chằm chằm như hổ rình mồi, khuôn mặt trẻ tuổi lại không vương nét nào gọi là sợ hãi. Vẻ bình thản thong dong cùng khí phách kiêu hùng, ngược lại dẫn tới ánh mắt cực kỳ chiêm ngưỡng. Từ Bá lại có chút kinh ngạc với vẻ thong dong của Mục Trần. Đối với lời của Mục Trần, hắn là có chút giận quá hóa cười, tay chỉ thiên ngạc quân đồng đúc, sắc mặt quái dị nói: tiểu tử, người xác định rằng bằng thực lực ngươi có thể cho ta trả giá đắt? Tuy nói trước đó cửu ù vệ bày ra bằng bạc chiến ý, khiến hắn cái cực kỳ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá hắn cho rằng nhiều lắm chỉ có thể nói cửu ù vệ có tư cách tường chiến chính diện cùng lực lượng số quân thiên ngạc quân mà thôi. Nhưng tình huống trước mắt hắn là nắm trọn vẹn 10.000 quân thiên ngạc, mà cửu ù vệ cùng nắm chỉ 5.000. Một khi khai chiến, cửu ù vệ chắc chắn thảm bại. Cho nên đối với lời Mục Trần bảo hắn trả giá lớn, Từ Bá là cảm thấy một sự tình vô cùng buồn cười. Trong sơn cốc, toàn bộ nhân mã huyết ưng vương cùng huyết ưng vệ nhìn bầu trời trước cảnh tượng cửu ưu vệ cùng thiên ngạc quân giằng co, mắt bọn hắn có chút phức tạp. Bởi bọn họ tin tưởng cảm thấy cửu vệ hiện tại so với 1 năm trước chính là biến hóa thoát thai hoán cốt không nhỏ. Đại nhân, sợ thực lực cửu cung chỉ sợ chưa đủ đối phó thiên ngạc quân. Ngô Tiên dò dự nói khẽ, đối với việc cửu cung cứu viện tâm tình vô cùng phức tạp, sự lo lắng của hắn là có cơ sở. Bởi thiên ngạc quân khai chiến trước đó, hắn phi thường tình tưởng đối phương có thực lực cường đại cỡ nào. Tuy hiện tại cửu vệ cũng tiến bộ không nhỏ, cùng thiên ngạc quân so sánh vẫn thiếu đi một phần cơ hội chiến thắng. Theo Ngô Thiên nghĩ, muốn đối phó với thiên ngạc quân, trong chư vương chỉ có Tù La Vương, Tù La Vệ cùng Liệt Sơn Vương, Liệt Sơn Quân là quân đội có thực lực đỉnh tiềm mới có cơ hội thắng. Cửu vệ hiện nay vẫn nộ ra kém một chút hỏa hầu. Huyết ưng vừa nghe vậy cũng gật đầu nhìn vào bầu trời giằng co nói: Ngô Thiên, nếu cửu vệ muốn ra tay, người xuất lĩnh huyết ưng vệ toàn lực phối hợp, vì bọn họ mà gánh chút áp lực. Về phần Từ Bá kia, ta toàn lực ra tay, không để hắn có cơ hội xen vào cục diện chung. Ngô Thiên gật đầu xác nhận, cục diện trước mắt chỉ còn cách toàn lực phối hợp với cửu vệ, bọn hắn mới có thể đột phá thoát khỏi hoàn cảnh bị thiên ngạc quân vây khốn. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, trên không trung Mục Trần đánh mắt về hướng câu nói mang đầy trào phúng của Từ Bá, mặt cũng khẽ híp. Từ Bá này cho rằng cứ lấy ưu thế số lượng mà tính, cuối cùng không đặt cửu vệ bọn hắn đợi để trong mắt. Đã vậy thì chiến thôi. Mục Trần tay kết ấn, còn người đang bình thản bắt đầu dâng lên vẻ lăng lệ ác liệt. Một cỗ sắc bén chi khí phảng phất từ cơ thể ngập tràn ra, thân hắn tựa như một thanh lợi kiếm tuốt khỏi vỏ. Cửu vệ, Mục Trần quá to, tiếng quát vang vọng. Chiến! Trường thương trong tay cửu vệ động mạnh xuống đất, tiếng hét to như sấm nổ vang phía trần trời. Hắc ám chiến ý vạn trượng như cơn sóng bành trướng phóng lên trời, từ xa nhìn qua cứ như là vùng hải dương màu đen, dần dần tràn ngập khắp trời đất. Lệ bàn chân mục trần đạp mạnh, hắc ám chiến sĩ sau lưng bành trướng lập tức chiến ý hỗn loạn cuồng bạo. Thanh âm vang vọng của hạc minh chiến ý tràn ngập cuồng nhiệt bạo phát. Sau đó ai cũng thấy được một hắc ám chiến bàn cực lớn hiện ra, trong đó khắc một chữ hình tượng cửu u tước cực lớn, ngưng luyện từ hải xương chiến ý bành trướng. Hai cánh cửu u tước mở rộng lập tức che khuất trời đất. Cửu u tước ngửa mặt lên trời hót vang. Vô số người kinh hãi nhìn cảnh tượng hắc ám chiến ý tựa như thác nước tràn lan ra tận bầu trời. Ngắn ngủi vài hơi thở, cơ hồ trời đất là bị ngập tràn trong mênh mông chiến ý. Chiến ý chi linh, tiếng kinh hô từ những người quan sát cùng lúc vang vọng khắp nơi. Nhân mắt các phường thế lực biến sắc, những con mắt mở lớn nhìn cảnh tượng trước mắt, trong đó toàn tràn ra vẻ khó tin. Mục trần thế mà luyện được cửu u vệ chiến ý chi linh. Trong sơn cốc, Huyết Ưng Vương cùng Ngô Thiên thấy cảnh này mà mặt cứng ngắc, hai mặt nhìn nhau nhịn không được hít một hơi lạnh. Đến thời khắc này hắn mới hiểu được vì cái gì Mục Trần cùng cửu u lại có lá gan dám kéo quân đến dấu vết gió Thiên Ngạc Quân ở chỗ này. Nguyên này là bọn họ tuyệt đối nắm chắc phần thắng, bởi vì ai đều tin tưởng đối với một chỉ quân đội mà nói, chiến ý trì linh tuột cùng là hiệu quả tăng phúc đáng sợ thế nào. Người này mắt Ngô Thiên phức tạp, hắn ra nàn thở dài một hơi. Một năm trước Mục Trần mới gia nhập Đại La Thiên Vật Thiên Vực, cơ bản khi đó không được hắn để trong mắt. Một năm sau không chỉ nòng Phượng Lục leo đến hạng 3, thậm chí chỉ huy quân đội cũng đạt đến trình độ hắn theo không kịp. Thời điểm này, dù là Ngô Thiên cao ngạo chỉ có thể thừa nhận hắn cùng Mục Trần hiện tại chính là sự chênh lệch không thể so sánh. Hắn hiện tại hiểu được một số người dù từng là một gã tiểu tốt vô danh, nhưng một lúc nào đó quật khởi, những người khác khó có thể theo kịp. Chiến ý trì linh, con mắt Từ Bá gắt gao chằm chằm nhìn vào bằng bạc chiến ý bên trong cửu u tước, mặt hắn lúc này trở nên tái nhợt. Át chủ bài này của Mục Trần hiển nhiên là vượt xa sự liệu quán. Đến lúc này hắn mới hiểu được cái gì Mục Trần dám nói lời rằng hắn là trả giá thật nhiều. Nguyên này không phải lời bồng bồ xuất phát từ tuổi trẻ khí thịnh, mà là Mục Trần thực có thủ đoạn. Cứu vệ có được chiến ý chi linh dù số lượng kém hơn Thiên Ngạc Quân, nhưng Từ Bá không hề nắm chắc có thể chiến thắng. Bởi hắn đồng dạng rõ đối với một chỉ đội quân mà nói, chiến ý chi linh là tuột cùng cỡ nào trọng yếu. Cạnh Từ Bá lông mày phường nghị nhíu lại, lần đầu đem ánh mắt ngừng trọng nhìn Mục Trần. Trong quá khứ hắn không quá coi trọng Mục Trần, dù là tại Long Phượng Thiền, Mục Trần cũng có biểu hiện kinh diễm. Nhưng phường nghị biết, nếu không phải đụng chúng thải tiêu một siêu cấp yêu nghiệt, hào quang của Mục Trần tại Long Phượng Thiên bị hắn áp chế vô cùng thê thảm. Nhưng mà xem tình hình hiện tại có vẻ hắn coi thường cái gã là đối thủ mà hắn từng không xem trọng. Một gã lại có thể đem chi đội quân ngừng luyện ra chiến ý chi linh. Phương Nghị rất rõ ràng, đến tuột cùng đã có bao nhiêu tiềm lực cùng uy hiếp. Ánh mắt Từ Bá âm trầm, hắn đánh giá ánh mắt hùng lệ nhìn chằm chằm Mục Trần, điềm nhiên nói. Thực cho là có chiến ý chi linh, có thể cùng Thiên Ngạc Quân ta đối kháng sao? Ta hôm nay ngược lại là muốn thỉnh giáo một chút, chiến ý chi linh này của người tuột cùng có lợi hại như lời đồn không? Tuy Từ Bá biết rằng chiến ý chi linh lợi hại, nhưng mà muốn hắn cứ như vậy rút lui lựa chọn hiển nhiên là sự tình hắn khó có thể dễ dàng chấp nhận. Dù hắn tin tưởng một khi khai chiến hắn tuyệt đối trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Bất quá lúc này Phương Nghị lại vùng tay ngăn ý đồ của Từ Bá, nhìn Mục Trần cười cười. Nói ra, Mục Trần ngươi đúng là để cho chúng ta cảm thấy thập phần ngoại ý muốn. Quá khen, Mục Trần không mặn không nhạt cười, nếu hai vị không có ý định niều cái cá chết lưới rách để thế lực khác làm người ông đắc lợi, ta cảm thấy chúng ta mỗi bên lùi một bước là lựa chọn tốt nhất. Phương Nghị cười không nhanh không chậm nói như vậy kỳ thật ngươi cũng không đành lòng cùng Thiên Ngạc Quân dốc sức liều mạng, bởi ngươi biết nếu mà làm thế cửu u vệ cũng đồng dạng trả giá không nhỏ. Ngươi đã có lòng đố kỵ, vậy việc ngươi muốn an lành mà người cứu ra có hay không là phần chắc chắn quá. Mắt Mục Trần nhắm mắt lại nói, người là muốn xem thử chúng ta ai ác hơn ai sao? Phương Nghị khoát tay áo cười, so sánh độ ác độc mẩn chỉ cho vô vị. Người có lẽ cũng biết, nếu để cho các người đơn giản đem người mang đi, mặt mũi tần các chúng ta đem chôn ở đầu cho hết. Vậy người định thế nào? Mục Trần lông mày trao lên nhìn qua vị bá chủ đệ nhất Nòng Phượng Lục. Phương Nghị cười ra, Hắn nghiêng đầu nhìn phía Từ Bá nói, Từ Sơn chủ chuyện kế tiếp để ta làm chủ được không? Từ Bá nghe vậy trầm ngâm cũng gật đầu. Địa vị Phương Nghị ở Thần Các có phần đặc thù, tuy nói hôm nay còn trẻ nhưng thành tựu quán về sau tuyệt không thấp, cho nên đối với việc hắn nhúng tay vào, Từ Bá cũng không có phản đối. Hơn nữa dưới tình huống Cửu U Cung xuất hiện, tình huống thực sự có chút khó giải quyết, Phương Nghị muốn tiếp thù thay hắn, hắn cũng vui lòng. Phương Nghị thấy Từ Bá gật đầu, lúc này mới đưa mắt nhìn Mục Trần cười. Người có lẽ biết quần đội khai chiến chúng ta đều là trả giá không nhỏ, bất quá các người muốn cứu người chỉ dựa vào võ mồm vô dụng. Cho nên Mục Trần đánh mắt nhìn về Mục Phương Nghị cười hỏi, trong Long Phượng Thiên ta chứng kiến biểu hiện của người, có thể nói là vạn người có một, bất quá người có chiến tích chói lọi như thế, nghĩ đến có lẽ không thoát được quan hệ cùng vị bằng hữu kia của người. Phương Nghị chậm rãi xòe bàn tay ra, tại đầu ngón tay có linh lực lóe lên giống như điện quang, một tia nguy hiểm chấn động tràn ngập. Ta có biện pháp chỉ bằng một cái giá thật nhỏ có thể giải quyết cục diện trước mặt, bất quá không biết người có đảm lượng hay không. Mục Trần mắt ngừng lại, Phương Nghị cười ôn hòa, chỉ là sâu trong con người lại có thêm hào quang thâm thúy làm người ta đoán không ra, đó chính là khiêu chiến ta. Chương 846, đệ nhất đấu hắc mã. Phương Nghị đứng trên ngọn núi, một tay thả lỏng phía sau, gió thổi phần phật tới đây, áo trắng phiêu độ, khí độ như thế làm cho thế lực xung quanh tán thưởng. Phương Nghị là nhân tài kiệt xuất trong Bắc giới, thực là có vài phần bản lĩnh, dù đụng phải tài tiêu trong Long Phượng Thiền mà thu hoạch không tốt, hắn chẳng hề chán nản, ngược lại bản thân có chỗ tịnh tiến. Kiểu đột phá trong nghịch cảnh này ai cũng có tán thưởng một tiếng, đây chính là phẩm chất thiết yếu cần có của cường giả. Phương Nghị ném ánh mắt về phía Mục Trần nói, chỉ cần ngươi thắng Thần Các ta lùi một bước. Thanh âm xôn xao vang vọng, Phương Nghị cơ bản là rõ ràng khiêu chiến Mục Trần, những con mắt kia đang theo dõi phát sáng lên. Hai người đều là nhân vật kiệt xuất tại Bắc giới, một là bá chủ nhiều năm Long Phượng Lục, một là Bắc giới siêu cấp hắc mã, song phương đều có danh khí không nhỏ. Tất cả mọi người muốn biết siêu cấp hắc mã đụng phải bá chủ Long Phượng Lục kết quả lần nữa là khúc hát khải hoàng hay là ảm đạm vẫn lạc. Ngươi cho rằng cục diện trước mắt có thể tùy cho người lựa chọn phương thức khai chiến sao? Cố cười lạnh lên tiếng, dùng thực lực nàng đương nhiên nhìn ra Phương Nghị đã là ngũ phẩm chí tôn. Khách cả làng cũng thấy có chút phiền toái, mà Mục Trần chỉ là tứ phẩm chí tôn, cho nên đối với Mục Trần hoàn toàn là bất lợi nếu một đấu một. Hắc hắc, nếu thực sự khai chiến, Thiên Ngạc quân của ta là phụng bồi đến cùng, bất quá sau đó 5.000 cứu vệ sống sót chưa đủ một nửa. Từ Bá lạnh lạnh lên tiếng, thanh ngầm tràn đầy sát ý. Vậy toàn bộ Thiên Ngạc quân của người cũng phải chôn cùng, cứu lạnh lùng. Phương Nghị cười ngăn Từ Bá, đem ánh mắt nhìn Mục Trần nói, người cũng thấy tình hình trước mắt, cứu vệ của ngươi có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh, chính là sự tình làm người ta lau mắt mà nhìn. Bất quá nhân số cứu vệ không chiếm ưu thế, nếu thực sự khai chiến kết cục đương nhiên là lưỡng bại cầu thương. Phương Nghị lại chỉ ngón tay vào thế lực bên dưới cười, mà những người này trong đó có bao tải làng người cũng rõ, tới lúc đó đối với cả hai chúng ta đều không tốt, cho nên cục chiến cuộc diện này lên em cuộc chiến quân đội biến thành cuộc chiến cá nhân. Mục Trần cười nhìn thoáng qua Phương Nghị mỉm cười nói, lý do chính đang nắm, bất quá ta nhìn thấy sát ý trong mắt người, ta nghĩ người hẳn là có sát tâm đối với ta. Phương Nghị nheo mắt, Mục Trần nói ngay suy nghĩ hắn, từ khi nhìn Mục Trần đem cửu vệ ngừng luyện chiến ý, hắn bắt đầu thấy Mục Trần tiềm lực vô cùng, mang đến cho hắn uy hiếp không nhỏ, nếu còn tiếp tục Mục Trần trở thành đại địch của Thần Các bọn hắn, loại địch nhân này nhất định phải gạt bỏ triệt để. Nếu người không dám tiết chiến ta hiểu, dù sao ngươi là người mới, thế nhưng có thể đến trình độ này ngay cả ta cũng phải bội phục. Cái khích tướng này dường như không được cao minh, Mục Trần cười nói. Phương Nghị nhăn mặt, hắn cuối cùng hiểu Mục Trần cực kỳ khó chơi, thứ này tuổi không lớn nhưng tâm trí cực kỳ nhạy cảm cùng thành thục, không có chút tranh cường háo thắng của tuổi trẻ, kiểu dầu mỗi điều không, chỗ này thực làm cho Phương Nghị có chút khó chịu. Bất quá khi Phương Nghị đang đau đầu, Mục Trần cười híp mắt nói, nếu quả muốn khiêu chiến ta, không phải không thể được, rất đơn giản. 500 khối vẫn nạc nguyên đàn, Mục Trần duỗi ngón tay, cười tủm tỉm mà quơ quơ. Bầu không khí căng thẳng đọng lại, thần sắc Phương Nghị nháy mắt trở nên ngốc trệ. Ai cũng nghĩ không tới Mục Trần tại lúc này là giờ công phu sư tử ngoạm, hơn nữa là dùng một lý do làm người ta giờ khóc giờ cười. 500 vẫn nạc nguyên đàn, Từ Bá nghe thấy giận quá hóa cười đứng lên, u ám nhìn chằm chằm Mục Trần mỉa mai. Tiểu tướng ngươi cho rằng mạng ngươi đánh trị giá 500 vẫn nạc nguyên đan. Giỡn sao, 500 vẫn nạc nguyên đan cơ hồ là thu hoạch của bọn hắn cả ngày hôm nay. Còn là bởi vì vận khí không tệ, dễ dàng tìm được vài tỏa di tích, sau đó mới vất vả tình luyện mà có. Mà Mục Trần trước mắt chỉ tiện tay là đoạt 500 vẫn nạc nguyên đan, hắn cho hắn là ai? Đáng ra hay không không phải người định đoạt. Mục Trần tùm tìm nhìn sắc mặt cứng ngắc của Phương Nghị, xòe bàn tay ra nói: Phương Nghị huynh, nếu người thật muốn giết ta, giá này cảm thấy nên không cao. Đương nhiên nếu các người cảm thấy biện pháp này không thực hiện được thì... Nói tới đây, Mục Trần xa sầm mặt, hàn quang cùng sát phạt trí bùng lên, trực tiếp dùng hai bên quân đội đối chiến trực tiếp, xem thử Thiên Ngạc quân bọn người có thể cùng cứu vệ ta trả giá cực kỳ nghiêm trọng không. Sát ý tràn ngập lời nói, nhiệt độ xung quanh hạ thấp rất nhiều. Cái việc trở mặt này làm vô số cường giả kinh hãi, ai cũng nhận thấy chồng thiếu niên này vẻ ngoài thì ôn hòa đang có mánh hổ ẩn nấp. Một khi động đúng chỗ, vẻ ôn hòa được thay thế bằng hàn khí sắc bén. Từ Bá biến xác định giật tím mặt, nhưng mà Phương Nghị ngăn lại. Từ Bá ném ánh mắt lạnh như bằng chằm chú nhìn Mục Trần chậm rãi nói: Mục Trần, chuyện này ý nghĩa gì không? Có nhiều thứ coi như là trên người của người chưa chắc đã thuộc về ngươi. 500, thiếu một viên cũng không. Có thì đánh tay đôi, không thì khai chiến bằng quân đội. Mục Trần mỉm cười khóa tay áo, bộ dáng khiến Từ Bá tức giận tới ra mặt run rẩy, thiếu điều xông lên cắn răng thành từng mảnh. Cố nhịn không được cười, miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh như chuông bạc. Nàng liếc nhìn Mục Trần cảm thấy sợ khóc sợ cười với việc Mục Trần biến khiêu chiến thành một dạng lao động mà bắt buộc phải trả thù lao mới được động thủ. Phương Nghị nhìn chằm chằm vào Mục Trần, hàn ý chồng chéo, cuối cùng cười nói: Người đã cố như thế, vậy theo ý người à? Từ Sơn chủ, phiền toái người một chút. Phương Nghị đưa ánh mắt đánh về hướng Từ Bá. Mặt Từ Bá cò quắp thoáng qua, hiển nhiên cực kỳ đau lòng. Dù sao 500 khối vẫn nạc nguyên đan gần như là toàn bộ tài sản hiện tại của bọn hắn, nếu phải bùng xa coi như là mất tròi công. Hắn mang đi không nổi, Phương Nghị chậm rãi nói. Nghe vậy, Từ Bá cắn răng tay áo vùng 500 khối vẫn nạc nguyên đan bắn về phía Mục Trần. 500 khối vẫn nạc nguyên đan lơ lửng quanh thân hắn, thoáng nhìn rồi đã đem thu hồi, mỉm cười tủm tỉm: Phương Nghị huynh, thật là xa hoa. Phương Nghị bình tĩnh cười: Không sao, tạm thời là gửi ở ngươi, tí nữa là ta lấy về cả vốn lẫn lãi. Mục Trần gật đầu nói: Hy vọng thế. Có quá mạo hiểm không? Cứu thấp giọng hỏi. Phương Nghị dám đem 500 viên vẫn lạc nguyên đan ném ra, hiển nhiên có phần nắm chắc lưu lại Mục Trần. Hai quân đối chọi chúng ta trả giá lớn, giá này nhỏ hơn ta không thể bỏ qua. Mục Trần nói khẽ: Có thể đem cuộc chiến giữa hai quân biến thành song hùng chiến đấu, coi như phù hợp với suy nghĩ của Mục Trần. Trước điều hắn không thể dễ dàng cho bọn Phương Nghị vừa ý, nên là sở công phu sư tử ngoạ một lần. Cửu yên lặng gật đầu, nàng cũng rõ ràng muốn đem huyết ưng điện cứu ra chỉ là dựa vào trấn nhấp tuyệt là không có tác dụng. Chẳng qua là cái giá Phương Nghị cũng đâu phải là đèn đã cạn dầu à. Dù là Mục Trần thực lực tịnh tiến mãnh liệt, nhưng có đối phó được không, cửu không dám đánh cược. Thu hồi vẫn nạc nguyên đàn, Mục Trần chậm rãi đi ra, khí thế trở nên lăng lệ ác liệt, giống như là thần thương rơi vỏ. Phương Nghị cảm nhận khí thế Mục Trần, mí mắt thoáng giật. Ta muốn đầu tên tiểu tử này. Từ Bá nghiến răng nghiến lợi, như ngày mong muốn, hôm nay hắn hẳn phải chết. Phương Nghị cười nhạt, hắn đạp không đi, xuất hiện trước mặt Mục Trần. Đệ nhất Long Phượng Lục cùng siêu cấp hắc mã chính thức quyết đấu. Mây trắng bồng bềnh khi hai đạo thân ảnh đối diện, linh lực phóng trên trời, phong vân biến sắc, từng tầng mây trên không bị xé nát. Với chàng quyết đấu cỡ này, rất nhiều người là ôm hứng thú thật lớn. Phương Nghị áo trắng phiêu động, tóc đen dương nhẹ, lộ ra vẻ tiêu sái nhìn Mục Trần nói: Trong Bắc giới gần đây, người ngược lại là danh tiếng không nhỏ. Nhờ phúc người mà thôi, Mục Trần cười nói. Với sự trêu chọc của Mục Trần, Phương Nghị chỉ nói: Không cần khách khí, người đã minh bạch là mượn phúc của ta, vậy ta liền đem nó lấy về là được. Ta có thể cho thanh danh người lên cao, cũng có thể khiến người biến nó thành kẻ vô danh, đúng không? Mục Trần nhún vai nhìn về Phương Nghị cười nói: Ta đây rất chờ mong, chứ có điều cũng phải khuyên người một câu, đừng chơi hơi quá, vạn nhất đem vị trí đệ nhất Long Phượng Lục ném đi, người muốn khóc cũng không kịp. Vậy phải xem ngươi có bao bổn sự. Phương Nghị sắc mặt bất động, hàn ý bằng lãnh trong mắt nhanh chóng bắt đầu khởi động, quanh thân xuất hiện bằng bạc mênh mông linh lực, như là phong bạo bắt đầu gạo thét. Mục Trần cảm nhận linh lực uy áp, mặt ngừng trọng, minh bạch cả Phương Nghị này đích thực là khó cực kỳ đối phó. nhìn sơ qua cường độ linh lực cũng biết trình độ Phương Nghị vượt xa Khâu Thái Âm khi trước. Trận này là một cuộc ác chiến. Bên dưới những tiếng xì xào bàn tán vang. Hắc hắc, trận giao phong này có ý tứ. Bắc giới đệ nhất Long Phượng Lục cùng siêu cấp Hắc Mã tranh phong, không biết ai là người cuối cùng. Có lẽ Phương Nghị có phần thắng lớn, dù sao là ngũ phẩm chí tôn mà Mục Trần chỉ là tứ phẩm. Không thể nói vậy, thực lực chân chính Mục Trần có thể mạnh hơn vẻ ngoài nữa. Nghe nói tại Đại La Tiên vực phòng vương tế, Khâu Thái Âm cũng là ngũ phẩm chí tôn, cuối cùng thua trong tay hắn. Khâu Thái Âm mới bước vào ngũ phẩm chí tôn sao có thể so cùng Phương Nghị? Nếu là Mục Trần thất bại ngược lại có thể áp chế nghệ khí hắn. Tiểu tử này hiện giờ là danh tiếng quá nổi, cũng nên chèn ép một phát. Để cho hắn hiểu được tại Bắc giới này, làm người vẫn trung thực một ít. Trong thiên địa xì xào bàn tán vang, bất quá đối với hai người quyết đấu, ai cũng cho rằng Phương Nghị phần thắng cao hơn. Mục Trần so ra vẫn là kém vài phần hỏa hầu. Hơn nữa quan trọng nhất, Mục Trần vẻn vẹn chỉ là tứ phẩm chí tôn, và Phương Nghị sớm đã tiến vào ngũ phẩm chí tôn cảnh giới. Dù là Mục Trần thủ đoạn thông thiên nhưng ai cũng hiểu, Phương Nghị thân là thế hệ trẻ tuổi được thần các trọng điểm bồi dưỡng, là bài tẩy quán dù là ai cũng khó có thể đoán được. Trong sơn cốc, Huyết Đương Vương cùng đám Ngô Thiên ngẩng đầu nhìn lên không, thần sắc lộ ngừng trọng. Tuy nói bọn hắn tại phòng vương tế đều là tận mắt thấy thực lực Mục Trần bày ra, nhưng bọn hắn rõ ràng Phương Nghị lợi hại hơn. Nếu như lần này Mục Trần có thể toàn thân trở ra trong thế hệ trẻ tuổi Bắc giới, thanh danh hắn không thể lay động. Huyết Ưng Vương chậm rãi nói, Mục Trần tại Bắc giới quật khởi quá nhanh, điều này là mang đến vô số chất vấn. Ví như trong lòng Phượng Thiên, nhiều người cho rằng nhờ Viêm Đế trì lữ, mượn trợ lực mà Mục Trần mới có chiến tích. Song song hắn cũng có phần mạo hiểm không nhỏ, một khi thảm bại từ thái siêu cấp Hắc Mã bị sụp vỡ, con đường tương lai tổn thất nặng nề. Bắc giới tàn khốc không ai nhớ người thất bại. Oanh, linh lực giống biển rộng gào thét quanh thân Phương Nghị, linh lực như sấm phát ra tiếng nổ trầm thấp, bầu trời kịch liệt rung chuyển, Mục Trần cũng căng thẳng. Thực tế, đứng trước mấy cảm nhận uy áp ngũ phẩm chí tôn là thế nào, hắn biết rõ Phương Nghị này là kình địch. Hiện tại hối hận có lẽ đã chậm, đôi khi vì sự kiêu ngạo của mình mà trả giá lớn. Phương Nghị đánh ánh mắt xuống Mục Trần lạnh lùng nói. Mục Trần nhẹ nhàng bĩu môi, tay đột nhiên nắm chặt. Đại tu sĩ ma trụ mang theo cuồn cuộn hùng sát chi khí xuất hiện, bàn chân đạp hư không, thân hình hóa thành lưu quang bắn đi. Oanh, đại tu sĩ ma trụ màng bóng ma khổng lồ cùng lực lượng đáng sợ không lưu tình chút nào đập thẳng hướng Phương Nghị. Phương Nghị mặt không biểu tình, lòng bàn tay đột nhiên hiện kim quang, trở tay chính là một chưởng vỗ vào phía trên đại tu sĩ ma trụ. Keng, thanh âm kim loại va chạm bạo phát phía chân trời, mắt thường có thể thấy được lực lượng gợn sóng xuất hiện. Vô số gợn sóng trùng kích xuống, Mục Trần là bị chấn bắn ngược lại, đại tu sĩ ma trụ cũng văng trên trời. Đem ta so sánh cùng ngũ phẩm chí tôn mà người gặp trước đây, sẽ gặp phải thua thiệt đấy. Phương Nghị đã hờ hứng nhìn ma này, sải bước ra trực tiếp xuất hiện ở phía trên đại tu sĩ ma trụ, sau đó một chưởng thụp xuống. Trả lại cho người, bằng bạc linh lực bộc phát, đại tu sĩ ma trụ lập tức hóa thành đạo bóng đèn, mang theo thanh âm chói tai, hung hăng mãnh liệt bắn về phía Mục Trần. Lực lượng trùng kích cỡ này, dù là ngũ phẩm chế tồn cũng không dám ngạng khánh. Mục Trần thấy thế nội tâm hừ một tiếng. Phương Nghị thật sự xảo trá muốn dùng đại tu gì mà trụ công kích hắn. Mà với loại công kích này, nếu Mục Trần lựa chọn tránh né, khi thế chắc chắn bị yếu. Phương Nghị từ đó mà chiếm trước tiên cơ. Nếu đón đỡ, chỉ sợ cũng là điều Phương Nghị muốn thấy. Bởi hắn là có thể dựa vào cường đại linh lực bản thân tạo thành áp chế với Mục Trần. Mọi ánh mắt tập trung vào Mục Trần. Đồ của ta chưa tới phiên người dùng. Mặt Mục Trần băng hàn, tay kết ấn, lập tức lồng ngực có kim quang bắn ra, một tiếng long ngâm tràn đầy khủng bố uy nghiêm cổ xưa vang vọng. Kim quang khởi động, cánh tay phải Mục Trần, chân long chi linh du động hiện ra, giống như long văn, mà chân long chi linh lòng chảo kia bao trùm lòng bàn tay phải của Mục Trần, năm ngón tay được hoàn mỹ bao bọc trong lòng chảo. Kim quang trong mắt chợt lóe, cánh tay phải của hắn bành trướng một vòng, gân xanh tại dưới làn xa nổi lên gân rồng, cảm giác trong cánh tay của hắn nạp ẩn tàng một cự long dương nanh múa vuốt. Lường theo thực lực tăng, hiển nhiên hắn dần dần đem lực lượng thuộc về Long Phượng thể khai phá. Oanh, đại tu sĩ ma trụ như núi cao trên trời giáng xuống. Trên ma trụ bao trùm linh lực cực đoan cường đại cuồng bạo, đó là đến từ linh lực của Phương Nghị. Hắn dùng linh lực bào lại đại tu sĩ ma trụ, tạm thời ngăn cách khống chế Mục Trần đối phó nó. Bây giờ đại tu di ma trụ hiển nhiên không nhận chủ nhân là Mục Trần, Mộc Trần thân hình không sứt mẻ, ngửa đầu nhìn hình ảnh mà trụ cấp tốc phóng đại, hít sâu một hơi, trước ánh mắt chấn động chậm rãi. Một quyền ra, trực tiếp oanh vào bên dưới mà trụ. Đồng, một quyền kia không hề xinh đẹp, ẩn chứa lực lượng kinh người, trong khoảng khắc trực tiếp mãnh liệt làm không gian xung quanh quanh thần rách tả tơi, từng đạo mà ra, mắt thường có thể thấy. Keng, thanh âm kim loại giống như sấm nổ vang trong thiên địa, chấn động khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể mọi người. Ánh mắt của bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm lên trời. Ở chỗ đó, Mục Trần bảo trì tư thế quyển oanh ra. Đại tu di ma trụ dừng ở tư thế đang lò xuống, cường hãn lực lượng mang theo đều là được Mục Trần tiếp. Tất cả mọi người rõ ràng thấy kim quang linh lực được phương nghị bao trùm phía trên đại tu di ma trụ, trong một thoáng bị Mục Trần dùng quyền cứng rắn mà chấn động tan vỡ. Thật sắc mọi người kinh động, hiển nhiên bị Mục Trần lấy một quyền này chấn nhiếp. Mục Trần thân hình khẽ động, hướng thẳng phía đầu kia của đại tu di ma trụ, trong con người phảng phất có lộ lòng gạo thét, mang theo một cỗ uy áp quét về phương nghị đang âm trầm khó tin. Lần sau, đồ của người khác khuyên người không nên lộn xộn, miễn cho tự ruốc lấy nhục. Mục Trần chân đạp đại tu di ma trụ, mắt lăng lệ ác liệt bắn về phía thừa phương nghị, tiếng cười lạnh vàng. Phương nghị mắt híp lại, chợt hắn nhẹ gật gù. Vậy để chúng ta xem, hôm nay đến tuột cùng là ai tự rước lấy nhục. Chương 847, Chủ Thiên Thần Kinh. Phong vân rung động nơi chân trời, ánh mắt ác liệt của hai bên đụng nhau té lửa, sát ý lạnh tràn ngập. Đây chính là lòng hổ chi đấu. Một quyền uy thế của Mục Trần lúc trước đương nhiên lưu lại trong đầu người ta thấy, ai ai cũng mang ánh mắt ngưng trọng, hiểu rằng một quyền kia là ẩn chứa lực lượng dù là ngũ phẩm chí tôn bình thường khó mà đạt được. Mục Trần quả thực đủ thực lực để cân với Phương Nghị, không hổ danh là hắc mã siêu cấp. Kết quả thắng bại sau cùng thế nào thật khó mà đoán. Sắc mặt Phương Nghị cực kỳ khó coi đối với chấn động quen thuộc từ một quyền của Mục Trần, hiểu rõ đây là lực lượng Long Phượng Thể mà Mục Trần thu được từ trong Long Phượng Thiên. Đúng là sức mạnh huyền ảo dị thường, có thể giúp một gã tứ phẩm chí tôn có lực lượng kinh người như thế. Nhưng chỉ thế thôi là chưa đủ tư cách khiêu chiến với Phương Nghị hắn. Tinh quang trong mắt hắn hiện lên, chân đạp dưới một cước, không khí phát ra thanh âm chói tai, mắt thường có thể thấy sóng âm từ dưới chân Phương Nghị lan ra. Quanh, theo một cước này, linh lực đột nhiên bùng nổ dâng trào, tựa sóng lớn vạn trượng, trời đất đảo điên, không gian run rẩy. Bên trên cơn sóng linh lực vạn trượng, thân ảnh nhỏ bé của Phương Nghị phảng phất như người khổng lồ, uy áp từ linh lực khiến cho những mãnh nhân như cửu u huyết ưng vương từ bá cũng phải nhìn bằng ánh mắt ngưng trọng. Mục Trần cảm nhận được uy áp khủng bố này cũng phải cảm thấy e ngại. Phương Nghị hiện tại đã mạnh hơn so với lúc ở Long Phượng Thiên, hiện tại có lẽ Phương Nghị đã đến ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, rõ ràng thời gian này thực lực của Phương Nghị là có bước tiến không nhỏ. Việc ngươi có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn mà đánh bại ngũ phẩm chí tôn xem ra không xả, người liền nhớ ta là vô địch trong ngũ phẩm chí tôn. Phương Nghị nhìn Mục Trần với ánh mắt tự tin. Mục Trần có chiến tích của Mục Trần, hắn có liềm kiêu ngạo của hắn, từ khi hắn bước chân vào ngũ phẩm chí tôn chưa từng chiến bại. Ầm ầm, linh lực bằng bạc sau lưng Phương Nghị gào thét, kết hợp với thần thái Phương Nghị trông hắn như là một vị thần uy nghiêm sáng thế. Đồng, hắn phóng thẳng lên trời, tay kết ấn, tay phải đè xuống, dưới lòng bàn tay cổ xưa quang văn xuất hiện, ngành kéo dài ra, cơn sóng linh lực to lớn sau lưng hóa thành vô số đạo hào quang bắn ra như điện, sau đó là hội tụ dưới lòng bàn tay. Một cỗ uy áp khó hiểu tràn ngập xuống, khiến cho không ít người bên dưới dù đã đến cấp độ ngũ phẩm chế tồn cũng cảm thấy cực kỳ nguy hiểm và áp bách. Ai cũng biết lúc này Phương Nghị đang thi triển sát chiêu muốn dùng tốc độ nhanh nhất chấm dứt cuộc chiến. Hắn là muốn tất cả mọi người biết rằng đối với đệ nhất Long Phượng Lục như hắn, tất cả hắc mã gì đó đều không có đáng giá. Ai muốn khiêu chiến uy nghiêm của hắn cuối cùng là bị đốt thành tro tàn. Sắc mặt Mục Trần trở nên cực kỳ ngưng trọng, cảm thấy áp lực khủng bố từ Phương Nghị. Đối thủ này quả không có dễ ăn. Mục Trần hít một hơi, chợt đôi mắt trở nên tối tăm thâm sâu như hắc động, mái tóc đen cũng nhanh chóng dài mà tung bay, khuôn mặt tuấn dật trở nên bình tĩnh u ám, vô thượng tâm ma kình, tiểu tâm ma trạng thái. Sư tử bộ thỏ cũng dùng toàn lực khống chế, giờ là Phương Nghị hiện tại không phải thỏ mà là một con mãnh hổ, nên mục trận cũng phải thúc giục toàn bộ con áp chủ bài của hắn. Ầm ầm, linh lực gào thét, phong bạo thổi quét bừa bãi, mắt Phương Nghị trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nhìn xuống mục trận, bàn tay mang quang ấn được xúc tích chậm rãi hạ, thanh âm hờ hững vang vọng phía chân trời. Chu Thiên Thần Kinh, Chu Thiên Chi Ấn. Đông, những cái đạo phức tạp ánh sáng dưới lòng bàn tay Phương Nghị hội tụ thành một bức chu thiên tinh đồ trùng trùng điệp điệp, uy áp phô thiên cái địa tràn ngập, hóa thành một đạo tinh đồ linh ấn ầm ầm chấn áp xuống. Những nơi tinh đồ linh ấn đi qua, không gian đều là rách là tả, tạo nên vết rạn nứt mà mắt thường có thể thấy, uy áp kinh người. Đó là một trong những thần kinh cực hạn của thần các, đạt chuẩn đại viêm mãn thần thuật. Phương Nghị quả nhiên lợi hại, lại có thể đem tu luyện thành công. Một chiêu này, bất luận là hữu phẩm chí tôn, chỉ sợ là thua không thể nghi ngờ. Phương Nghị thật đúng là danh bất hư truyền, không hổ là thần các. Loại thần thuật cấp bậc này thường nhân muốn thấy cũng không được, chỉ có bên trong thế lực cực hạn như thần các mới có thể tụ tập à. Tiếng xôn xao của những người đang bị chấn nhiếp liên tục truyền ra. Thần thuật cấp chuẩn đại viêm mãn sao? Mục Trần âm trầm ngẩng đầu nhìn qua tinh đồ linh ấn đang hạ xuống. Hắn đang ở tiểu tâm mà trạng thái, dù là đối mặt với thế công kinh khủng như thế, mặt vẫn không có tia ngừng trọng nào. Ông tay kết ấn như điện, không gian sau lưng vặn vẹo, màu thế chí tồn hải bằng bạc mây mông, linh lực tràn ngập trời cuồn cuộn. Bốn chùm sáng lớn cực kỳ mãnh liệt bắn ra, giống tiếng gầm rú như long ngầm vàng vọng. Xuất hiện trên không là song long song tượng cực lớn, bọn chúng chân đạp hư không, không gian đều là lại chấn động. Bên dưới ai cũng cảm giác được vẻ áp bách mà song long tượng mang đến, nhưng có vẻ so với Phương Nghị vẫn còn kém một bậc. Song long song tượng không đủ, vậy cho thêm. Mục Trần thấp giọng thì thào, cửu long cửu tượng thuật được hắn tu luyện một năm tả hữu, tuy chưa đến tình trạng đại viên mãn, nhưng mà so với ban đầu hiển nhiên là tiến dần từng bước. Với thực lực bây giờ, chỉ là song long song tượng hiển nhiên không phải cực hạn của hắn. Mắt Mục Trần chấn động, ấn pháp biến ảo, bên trong chí tôn hải lần nữa chuyển ra lòng ngầm, sau đó là hai đạo lưu quang mãnh liệt bắn ra, thêm một long một tượng. Trên không, tam long tam tượng đạp phá mà đứng, vẻ kinh dị hiện trên mặt của những ai đang xem. Những tiền chí tôn ngũ phẩm cũng cảm thấy áp bách chịu không nổi. Bất quá không dừng ở đó, bọn hắn tiếp tục há mồm khi thấy Mục Trần tiếp tục bày ra ấn pháp tay biến ảo kết ấn, hắn lại có thể tiếp tục triệu hoán. Ai cũng kinh nghi, Mục Trần chỉ là tứ phẩm chí tôn, sao có thể đến trình độ này? Bọn hắn có thể cảm ứng thần thuật Mục Trần thi triển không thua Chu Thiên Thần Kinh của Phương Nghị. Oanh, phía sau chí tôn hải kịch liệt bạo phát, trước những ánh mắt kinh hãi, hai đạo lưu quang lại mãnh liệt bắn ra. Tứ long tứ tượng, lúc tám đầu quái vật khổng lồ xuất hiện phía chân trời, sắc mặt Tử Bá Huyết Ưng Vương đều là biến hóa. Sắc mặt Phương Nghị âm trầm, trường ấn chụp lại, Chu Thiên Thần ấn biến thành bóng ma khổng lồ, trực tiếp bao phủ huyết Mục Trần. Hắn không tin dùng thực lực ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong, sau khi thi triển Chu Thiên Thần Kinh như thế là đã đủ ngăn cản Mục Trần. Chu Thiên Thần ấn Chu Thiên Phong Tỏa. Tay Mục Trần cũng tương hợp, thanh âm hắn là trầm thấp vàng khắp phương xa. Cửu long cửu tượng thuật, tứ long tứ tượng phá trời xanh. Tứ long tứ tượng ngửa lên trời thét dài, mắt thường thấy được sóng ngầm quét ngang, không gian không ngừng chấn động. Sau đó tứ long tứ tượng mãnh liệt hóa thành tám đạo lưu quang, tập trung một chỗ, linh quang bành trướng, một thanh cự kích cổ xưa ước chừng ngàn trượng nhanh thành hình. Phía trên cự kích cổ xưa, phảng phất là thần lực thiên địa lay động, long tượng thần kích. Tình quang trong mắt Mục Trần bạo tuôn, tay hắn vừa nhấc sấm sét đột ngột vàng. Ông, thanh cự kích cổ xưa bộc phát thanh âm vù vù động trời, loáng sau trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, dùng loại tốc độ không cách nào hình dung xé rách hư không. Một cái chớp mắt sau đó liền là xuất hiện phía dưới, cái chù thiền linh ấn hạ xuống. Cái đó là không do dự, thanh cự kích vách chạm lên, va chạm vào thành một chấn động hủy diệt. Ai cũng đang xem đều hiểu, hiếu kỳ, suốt cuộc bên nào chiếm thượng phòng. Cực hạn thần thuật thần các lợi hại, hay là thần bí thần thuật của Mục Trần tốt hơn? Bằng, va chạm chốc nát, tiếng nổ vang dội, phòng bạo, linh lực cuồng bạo, cơ hồ lập tức thành hình. gió lốc kinh hoàng lan sang ngàn dặm, từng ngọn núi trực tiếp bị nghiền ép trở thành đất bằng, cự thạch hóa thành bột phấn, đại địa bị xé nứt thành từng đạo vết rách. Đối mặt với loại lực phá hoại đáng sợ này, những gã bước vào ngũ phẩm chí tôn cũng là mặt kịch biến, bởi họ biết nếu mà đổi lại chỉ sợ dốc toàn lực rất khó làm được trình độ này. Đối với Mục Trần hiện tại, bọn hắn có chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngoài dữ liệu, Mục Trần lại có thể dựa vào thực lực tứ phẩm chí tôn đánh đến mức này, trong mắt ai cũng xuất hiện một vòng ngưng trọng. Mục Trần dám cam đảm khiêu chiến hoàn toàn không phải là muốn thể hiện, thực sự là hắn có thủ đoạn không yếu. Xem ra trận chiến của Hắc Mã và Đệ Nhất có vẻ cực kỳ thú vị. Phía trên trời, hai đạo quang hồng đang điên cuồng trùng kích ăn mòn lẫn nhau, chính là Phương Nghị cùng Chu Thiên chiến cùng với Mục Trần, lòng tượng thần kích biến thành hai cỗ cuồng bạo quang hồng, hiển nhiên là đang đem linh lực điên cuồng thúc dục tới cực hạn. Hiện tại lâm vào giằng co, bên nào cũng không có cách đem đối phương triệt để phá hủy. Cửu Long cửu tượng thuật cùng Chu Thiên thần quyết đúng là chẳng phân biệt cao thấp. Phương Nghị nhìn cảnh tượng không nằm trong suy nghĩ của hắn, nhìn ra Cửu Long cửu tượng thuật Mục Trần hẳn là thần thuật chuẩn đại viên mãn cấp bậc, xét về đẳng cấp mà nói cùng Chu Thiên chiến không hề chênh lệch, nhưng hắn chính là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong hàng thật giá thật. Ngũ phẩm cùng tứ phẩm dựa theo lẽ thường ngang cấp thần thuật, xét về uy lực tất nhiên là bản thân linh lực mạnh mẽ làm tiêu chuẩn, nên dựa theo lẽ thường mà nói, với sự va chạm này hẳn là phải thắng lợi áp đảo nghiêng về hắn. Linh lực gã này dù không ngang ta nhưng lại vận chuyển cực kỳ hoàn mỹ, dường như giữa quá trình lưu chuyển không tràn ra ngoài chút nào. Chương 848, hiển lộ tất cả thần thông. Phương Nghị mắt lập lòe. Hắn dù sao là nhân vật số má, cho nên từ lúc bắt đầu tới các loại giảng co về sau, hắn dần cảm ứng được nguyên nhân Mục Trần vì sao cùng hắn liều đến tương xứng tới vậy. Phát hiện này làm Phương Nghị có chút kinh nghi bất định, bởi hắn rất có tin tưởng Mục Trần có thể dùng thực lực tứ phẩm chí tôn mà hoàn hảo khống chế tất cả linh lực bản thân, không lãng phí một chút linh lực nào. Khống chế hoàn hảo như vậy coi như hắn đều là khó có thể thực hiện. Hả? Mà trong lúc Phương Nghị tìm phương pháp đánh bại Mục Trần, mắt đột nhiên ngừng tụ, mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy đằng xa chỗ hai đạo cực lớn hồng quang va chạm. Long tượng thần kích đột nhiên phát ra linh lực cực đoan cuồng bạo chấn động. Mục Trần đúng lúc này trực tiếp thúc giục đem long tượng thần kích nổ tung. Oanh! Thiên địa đang sáng ngời khi long tượng thần kích nổ, thiên địa dường như là trở nên ảm đạm xuống, bởi long tượng thần kích bạo tạc chi địa nổ tung so với ban ngày còn muốn chói mắt hơn. Đây là ánh sáng của thế gian, mà lương theo lúc hào quang chói mắt bạo phát, ước chừng vạn trượng linh lực khổng lồ thành ra từng làn sóng xung kích quét ngang khắp nơi. Trên không trung phạm vi mấy ngàn trượng không gian lúc này bị đánh cho rách tả tơi, mắt thường có thể thấy được khe hở rõ ràng. Chủ thiền chiến đồng dạng là bị chấn nát ra, vô số vương giả biến sắc vội vàng lùi phía sau, sợ bị sóng xung kích kinh khủng ảnh hưởng đến. Phương Nghị mắt lạnh như băng, thân hình hắn hóa thành từng đạo tàn ảnh bắn ngược mà xa, đem sóng xung kích khuếch tán đều đến mà tránh né. Mà ánh mắt băng hàn của hắn thì tập trung không gian phía xa, ở linh lực phong bạo ảnh hưởng tới. Mục Trần hẳn là đứng tại chỗ đó, dùng tốc độ của Mục Trần, hơn nữa khi tốc độ dẫn bạo hắn đứng quá gần long tượng thần kích, hắn không có khả năng tránh né được sóng xung kích đáng sợ của trình độ này. Ông, ngay lúc nội tâm Phương Nghị mới hiện lên ý niệm, hắn là sắc mặt kịch biến mãnh liệt, cảm nhận được chỗ kia phía sau lưng, không gian đột nhiên bị xé rách. Quang ảnh thoáng hiện mà ra, phía sau quang ảnh, cánh phượng cực lớn đang triển khai che khuất bầu trời. Đông, Mục Trần xuất hiện chính là trực tiếp một quyền hung hăng oanh tới, trên nắm tay mơ hồ có thể thấy dao động của Trần Nòng Quang Văn. Quyền phong đáng sợ trực tiếp đem không gian chấn ra từng đạo vết rạn. Loại này lực lượng cường hãn dù là Phương Nghị lòng cũng dùng mình, bất quá hắn dù sao chẳng phải đèn đã cạn dầu, trở tay là năm ngón tay nắm chặt, bằng bạc linh lực giống như là thủy triều từ trong lòng bàn tay quét sạch mà ra. Chủ thiên linh thuẫn, linh lực nhanh tại trước mặt Phương Nghị hóa thành một mặt phong cách cổ xưa linh thuẫn. Trên mặt thuẫn có tình độ phức tạp đang lóe, tản ra cảm giác kiên cố không thể phá hủy. quyền phong mục trần ẩn chứa chân long chi lực lực lượng hùng hằng oanh kích mặt trên tấm thuẫn, làm linh lực phía trên linh thuẫn nhộn nhạo từng trận rung động, rồi sau đó là rung động dồn dập đến cực hạn, cuối cùng nát tan. Bất quá chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi, Phương Nghị đã phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt anh tuấn che lấp một ít. Hắn hiển nhiên nghĩ không tới mục trần không chỉ không bị sóng rung kích kinh khủng ảnh hưởng, ngược lại còn thần không biết quỷ không hay đi tới phía sau hắn đánh nén. Nếu hắn không có đề phòng mà nói, chỉ sẽ lúc này bị tổn thương trong tay mục trần. Nếu dám tới đây đánh nén thì đừng có mong mà rời đi. Phương Nghị cười lạnh, linh lực lúc này không hề có giữ chút nào mà thúc giục ra hết. Hơn nữa tại mặt ngoài thân thể, kim quang bắt đầu khởi động một tiếng long ngầm vàng. Đó là Phương Nghị từ Long Phượng Thiên cũng thu hoạch được chân long thể. Tuy nói chân long thể xa xa không kỳ bịp Long Phượng thể, dù sao đối với thân thể tăng phúc cũng tương đối lớn, lại phối hợp với linh lực mạnh mẽ của Phương Nghị, chỉ sợ là ngũ phẩm chí tôn bên trong chưa có người nào có thể chống lại. Phanh phanh, thân ảnh Phương Nghị giống như điện bắn ra, quyền phong như long, mỗi một quyền oanh ra mảnh không gian bị oanh nứt thành từng đạo dấu vết, rồi sau đó quyền phong giống như mưa trực tiếp đem tất cả đường đuôi của mục trần bao phủ. Có thể thấy được chiến đấu cận thân của Phương Nghị có tạo nghệ cực cao, tại bậc này công xuống coi như là ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong cường giả chỉ sợ là lâm vào hạ phong, chật vật chịu không nổi. Khuôn mặt mục trần ngưng trọng, Phương Nghị hoàn toàn chính xác so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó hơn. Lúc trước hắn tập kích không chỉ không có hiệu quả, ngược lại còn bị Phương Nghị mượn điều này lừa gạt chiến đấu cận thân, ý đồ bằng ngũ phẩm chí tôn đỉnh phong linh lực tiến hành áp chế. Mục trần quang mang chớp động, bởi vì tiến nhập vào tiểu tâm mà trạng thái khuôn mặt tuấn giật vẫn bình tĩnh như trước. Trên cơ thể mục trần hào quang ám kim sắc bạo phát, chân long chi linh rụ động, phía sau lưng trần phượng chi linh hóa thành cánh phượng vỗ cánh, xung quanh cuồng phong gào thét. Mục trần lúc này trực tiếp đem lực lượng lòng phượng thể thúc giục, lại phối hợp dung hợp với bất tử hỏa u minh tâm ma lôi, linh lực cùng với tiểu tâm ma trạng thái hoàn mỹ khống chế, bằng nhiều thủ đoạn trưởng phong bằng bạc, linh lực cùng gạo tét mà ra, sau đó cùng Phương Nghị cuồng mãnh đối cứng, đồng đồng đồng. Trên trời hai đạo nhân ảnh như đồi lòng song lòng mãnh liệt và chạm lập lòe vào nhau, quyền phong giống như sấm sét, mỗi một lần va chạm đều là đem không gian chấn động, xuất ra từng đạo rung động. Linh lực đáng sợ phong bạo tản sát bừa bãi bắn ra. Ở đằng xa vô số ánh mắt cường giả kinh ngạc nhìn bầu trời hai đạo nhân ảnh đang dây dưa một chỗ điên cuồng công kích. Tiểu tử kia vậy mà có thể cùng Phương Nghị đánh đến bước này. Từ Bá mặt nạ ầm trầm nhìn trời, cuộc giao chiến điên cuồng giữa hai đạo nhân ảnh, dùng nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra hai người này là cứng rắn va chạm. Tuy nói Phương Nghị chiếm cứ một ít thượng phong, nhưng loại thượng phong này lại không có đủ để chuyển hóa thành chiến thắng. Mục trần thật quá khó chơi, hiển nhiên là ngoài dự liệu của họ. Bất quá Từ Bá cũng không quá lo lắng, bởi hắn biết rõ Phương Nghị lợi hại. Mục trần trước mắt là lâm vào trong thế công của Phương Nghị, nếu kéo dài mà nói, mục trần tất nhiên bị bước ra sơ hở chí mạng. Mà cùng Từ Bá nhãn lực còn có cửu u cùng huyết ương vương, hai người lông mày cũng có chút cầu lại, hiển nhiên là có chút ít lo lắng. Tứ phẩm chí tôn cũng sáng cùng ta đối cứng, không biết là tự lượng sức mình. Lại một lần hung mãn và chạm, mắt Phương Nghị sắc bén, hắn lạnh như băng lên tiếng, quyền phong bằng bạc trực tiếp mang theo linh lực cuồng cuộn, giống như là phong bạo, nhanh như chớp giao nhau với hai tay của mục trần. Phanh, không gian chấn động, thân thể mục trần trực tiếp giống như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, từ khóe miệng hiện ra đạo vết máu, hiển nhiên là đối cứng một trường cực hạn của Phương Nghị, hắn bị chấn thương thế. Xôn xao, trong thiên địa âm thanh xôn xao nổi tứ phía, xem ra loại trình độ đối cứng này mục trần quả nhiên không bị kịp với Phương Nghị a. Ở xa vô số đạo tiếc nuối trong ánh mắt, mục trần thân hình mãnh liệt bắn trở ra trong tối tăm, mắt ngược lại là có hào quang lăng lệ ác liệt ngừng tụ. Ở phía dưới Từ Bá cửu u huyết ương vương đồng tử đều là mãnh liệt co rụt lại. Bởi lúc này thân hình sau lưng mục trần đột nhiên có ám tử hỏa sắc, hào quang quét ra, ở trong tia sáng một đóa hoa cực lớn tuyệt đẹp như ẩn như hiện nổi lên. Sắc mặt Phương Nghị lúc này mãnh liệt kịch biến, bởi trong sự sắc đẹp thần bí của đóa hoa hắn cảm nhận một nguy hiểm bất an chấn động.